Chiến thần Cuồng Phong, chương 854. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 854 chỉ thấy Tống Trung Hãn đang nắm chặt tay, gió bão xung quanh nổi lên ngay lập tức, cuồng phong nổi khắp nơi, hóa thành nội kình thực sự, điên cuồng xoay tròn quanh nắm đấm của Tống Trung Hãn, tạo thành một cơn lốc nhỏ. Uy lực của năm đấm này, cho dù bây giờ Tống Trung Hãn dùng sức mạnh của cảnh giới ám kình đỉnh, vẫn khiến trời đất thay đổi, gió mây đổi sắc. Ngay lập tức có một cơn gió lốc nổi lên. Mẹ nói, bên dưới có người thấp giọng chửi một tiếng, lại bị gió lốc từ vương đạo sát quyền này nổi cho không mở nổi mắt. Vương đạo sát quyền của trại chủ Tống Trung Hãn cũng thật khủng khiếp. Không hổ là cường giả đứng thứ ba của Miêu Cương chúng ta. Đúng là danh xứng với thực, người ta hiểu chiêu thức như vậy, cho dù thực lực bị kiềm chế thì vẫn rất nhẹ nhàng. Có vẻ như tầm nhìn trước đây của chúng ta quá hạn hẹp rồi, một khi trại chủ Tống Trung Hãn trở nên nghiêm túc, điều đó sẽ thật khủng khiếp. Dù sao cũng là cường giả mạnh thứ ba Miêu Cương, chỉ là tên nhóc tên Tân Vũ Phong kia e rằng thật đáng tiếc. Chậc chậc, đúng rồi, đại trại chủ trại chú Tống Trung Hãn hiện tại chỉ đang là tu vi ám kinh, tại sao khi thi triển vương đạo sát quyền, lại bá đạo tới mức như vậy chứ? Đương nhiên, một số người tò mò, thận trọng hỏi trại chủ Nam Tuấn Sái. Nam Tuấn Sái híp mắt lại giải thích, vương đạo sát quyền này là bí mật của Hoàng thất đại hạ chúng ta. Chấm, quay trở lại 300 năm trước, khi chú của Hoàng đế tạo ra tổng cộng 7 thức, ban đầu chúng chỉ được sử dụng để huấn luyện binh lính trong cung. Về sau, Hoàng đế đại hạ vô tình nhìn thấy được sự bá đạo đáng sợ của loại quyền pháp này, liền hạ lệnh những chiêu thức này được liệt vào bí tịch của Hoàng gia và không được truyền ra ngoài. 300 năm nay chỉ có những người liên quan đến Hoàng thất hoặc một số người đặc biệt trong mới đủ tư cách tu luyện. Trại chủ Tống Trung Hãn cũng có được cơ duyên một cách tình cờ, sau nhiều năm học tập ông ấy đã tu luyện thành công. Những người xem cuối cùng đã giải quyết được những nghi ngờ của họ sau khi nghe xong điều này. Hóa ra là một bí mật của Hoàng gia, chẳng trách uy lực lại bá đạo như vậy. Ở phía bên kia, quyền thế của Tống Trung Hãn sắp thành công, ông A lớn giọng hét. Núi cao chót vớt, sông trông trời. Cùng với tiếng kêu lớn của Tống Trung Hãn, nắm đấm của ông ta càng trở nên hung bạo, trong sâu thẳm núi Lôi Công mơ hồ vang lên tiếng rồng và hổ gầm, gió thoảng qua cây cối xào xạc tụ lại, nghe như sấm. Chiêu này dường như có thể huy động sức mạnh của toàn bộ dãy núi Lôi Công. Tất cả các hiện tượng đều xuất sức mạnh này giống như vượt qua phàm tục chứ không giống như người phàm, hơn nữa những gì có thể huy động đều vượt ra ngoài cảnh giới. Cho dù bây giờ Tống Trung Hãn đang khống chế tu vi ở ám kình đỉnh, nhưng chiêu này vừa ra. E rằng trên toàn thế giới, hơn 90, các cao thủ phải né tránh mà không dám tiến lên. Bao gồm cả Nam Tuấn Sái hiện tại, người đã xem Tống Trung Hãn thể hiện thành công, vương đạo sát quyền, cũng cau mày lại. Ngay cả ông ta, đối mặt với cú đấm này, cũng có chút khó khăn. Tuy nhiên, trước khí thế hùng hổ của vương đạo sát quyền này, Tân Vũ Phong vẫn thờ ơ, dáng người đó vẫn hiên ngang kiêu hãnh, không hề có ý né tránh. Khi Mộc Dung chỉ nhìn thấy cảnh này, trái tim gần như vọt lên tới cổ họng cô. Tại sao anh ấy không tránh nó, thậm chí là không hề cảm thấy sợ hãi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẽ hổ không thành thì sẽ thành chó mà thôi. Tần Vũ Phong cuối cùng cũng mở miệng, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Hôm nay, tôi sẽ để cho Tống Trung Hãn ông được mở mang tầm mắt, biết được cái gì mới thực sự là vương đạo sát quyền. Ngay khi lời này thốt ra, tất cả mọi người được một phen dậy sóng. Cách chương.